Thời giao lý hôm nay tiếp tục thời giao lý hôm trước, nói về quán pháp niệm xứ. Khi mà chúng ta nói về cái quán pháp niệm xứ, chương này Đức Phật nói về cái ngũ uẩn. Đức Phật mô tả nhiều danh từ để chúng ta hiểu biết như thế nào gọi là con người. Thì Đức Phật nói con người có thân, có tâm. Rồi bây giờ Đức Phật có chia cho chúng ta dễ hiểu thêm là Đức Phật chúng ta dạy chúng ta có năm cái uẩn. Thì vấn đề cái năm cái uẩn, đôi khi chúng ta không hiểu thì Đức Phật Ngài mô tả thêm gọi là có căn hay là trần. Vì Ngài muốn chúng ta nhận thức được, giác ngộ được giáo lý của Ngài, vì vậy Ngài giải nhiều phương pháp để cho chúng ta hiểu đang chúng ta tu niệm. Cái chương này, tại sao Đức Phật dạy thêm về cái ngũ uẩn? Vì lý do là chúng ta không hiểu, cũng như ai ai cũng vậy, không hiểu về cái ngũ uẩn này. Chúng ta có cái sự hiểu lầm, chúng ta cho cái uẩn này là của ta, của tôi, và chúng ta chấp nó, gọi là thủ uẩn. Có hai nguyên nhân mà chúng ta hiểu lầm, mà chúng ta phải đau khổ. Một cái phương pháp thứ nhất là chúng ta có sự tham muốn. Thứ hai, chúng ta hiểu lầm, chấp sai, gọi là tà kiến. Chỉ có hai pháp đó làm cho chúng ta quanh quẩn, luân hồi, đau khổ cho đến ngày hôm nay. Vì cái lý do có sự tham hồi nào tới giờ, có sự hiểu lầm hồi nào tới giờ, thì Đức Phật Ngài mô tả chỉ rõ năm quẩn là năm quẩn, đừng cho chúng ta hiểu sai. Như thế nào gọi là sắc quẩn? Cái sắc quẩn, cái vật gì mà chúng ta thấy bằng mắt hoặc chúng ta rờ đụng bằng tay, đó gọi là sắc quẩn. Như vậy, sắc ở trong là sắc của ta, sắc ở ngoài mà sắc mà chúng ta thấy. Thì trong sắc pháp này chia ra làm bốn mà chúng ta đã từng kinh nghiệm biết, gọi là đất nước lửa gió, đó gọi là sắc pháp. Như cái quẩn thứ hai gọi là tưởng quẩn. Cái tưởng quẩn gọi là cái sự ghi nhận đối tượng, nhớ đối tượng. Thay vì sư nói về tưởng quẩn, bây giờ sư nói về thọ quẩn, theo thứ tự gọi là thọ quẩn. Thọ quẩn là cái sự cảm giác chúng ta có trong một phần của con người chúng ta, gọi là cảm giác. Cái cảm giác này có lạc và có khổ. Cái cảm giác này hoàn toàn thuộc của thân. Khi mà nói là khổ lạc, đây là thuộc về thân. Khi mà chúng ta đau, chính là thân này đau. Chúng ta kinh nghiệm trong cuộc đời chúng ta khỏe và chúng ta bệnh. Nhưng khi mà cái thọ không phải ngừng, do đó bắt đầu chúng ta có một cái cảm giác thích không thích về vấn đề tâm. Nó cứ kéo dài tới cái sự đau khổ khác. Như vậy cảm giác này có ba, gọi là khổ lạc và vô ký. Nếu nói về khổ lạc thuộc về thân, còn nếu mà vô ký hay là cái xả đó thuộc về tâm. Đây là chỉ giải thích tóm tắt cho chúng ta hiểu như thế nào là thân, như thế nào là thọ. Bây giờ tới cái vận thứ ba gọi là tưởng vận. Cái tưởng vận là một cái sự ghi nhớ, ghi nhận, nhớ đối tượng. Cái nhớ cái vật đó, khi mà chúng ta thấy việc đó, chúng ta nhớ. Cũng như chúng ta làm dấu một vật gì để chúng ta biết. Bữa nay chúng ta thấy, chúng ta cố gắng nhớ. Rồi ngày mai bắt đầu chúng ta thấy, chúng ta nhớ liền. Cái đó, nó là như vậy đó. Cái tưởng này liên quan cái trí nhớ của cái sự học hỏi của mình. Đó là một cái phần, đó là một cái vẩn mà chúng ta thường có. Cái vẩn thứ tư gọi là hành vẩn. Cái hành vẫn là một cái trạng thái đặc tính của tâm sở. Cái tâm sở này có tới 50 tâm sở thuộc về hành vững. Sự thật tâm sở này có tới 52, nghĩa là thọ tưởng. Thọ tưởng là một cái vững, cũng là tâm sở. Rồi thọ là một tâm sở, là tưởng là một tâm sở, một vững riêng riêng. Còn cái hành vững này có 50 tâm sở ở trong hành vững này. Như vậy cái kia là một cái riêng. Chúng ta thấy là cái tưởng là để nhớ, rồi cái cảm giác để cảm giác, những cái hành nó tới 50 tâm sở. Bây giờ 50 tâm sở như thế nào? Vì vấn đề là tham sân si, đó gọi là tâm sở. Cái đức tin tinh tấn niệm định vệ, đó gọi là tâm sở. Bây giờ chúng ta đang thực tập, chúng ta mới thấy được cái tâm sở đó. Chúng ta đang đi trên con đường đạo, thì con đường đạo có 8 tâm sở mà chúng ta thực hiện, là chánh kiến, chánh tư duy, cái đó thuộc tâm sở. Như vậy, cái hành vẫn luôn luôn, không phải ngần đó, nó luôn luôn nó đi chung với thức vẫn. Như vậy, bây giờ cái hành vấn đề đó, giờ chúng ta tiến để tìm hiểu như thế nào gọi là thức vẫn. Cái thức vẫn, cái đặc tính là hay biết đối tượng, nghĩa là hay biết xuông, hay biết xuông, cũng như mắt. Thì khi mà cái tâm, cái thức ở trong mắt chỉ là thấy xuông, thấy xuông, không biết là ai, không biết là ai, là thấy xuông, không biết màu đỏ, màu trắng, màu vàng gì hết, gọi là thấy xuông, đó là hay biết, sự hay biết xuông. Cũng như là âm thanh tới, rồi bắt đầu tai này nghe tiếng. Như vậy cái thức này, cái đặc tính nó luôn luôn là hay biết đối tượng. Bất cứ đối tượng nào xảy ra trong lúc bây giờ, sanh ra đúng giờ nó rõ, bắt đầu cái hay biết là tới liền. Qua mắt thấy tai nghe vân vân, mũi ngửi lưỡi nếm vân vân, đó gọi là thức vận. Thường thường ngũ vận này là làm việc chung với nhau. Đây muốn nói về cái hai vận sau chót là cái hành vận và thức vận. Như vậy vì là tâm đó, để nói về tâm đó thì cái đặc tính của tâm là hay biết, rồi để chia tâm nó có tới 89 cái tâm hay là 121 cái tâm. Tại sao có nhiều vậy? Vì khi mà tâm vương đó thì tự nhiên có tâm sở. Khi mà có tâm vương, tự nhiên tâm sở sinh lên cùng một lượt với tâm vương. Bây giờ chúng ta, mấy bác đài chúng ta tập, chúng ta thấy sự việc của ngũ uẩn như thế nào. Khi ví dụ một tiếng chuông, ví dụ đây là một tiếng chuông. Như vậy cái sự nghe là tới trước nhất. Hồi nào tới giờ chúng ta không có chánh niệm, rồi những cái tâm sở khác nó sinh lên cùng với tâm vương. Cái tiếng này bắt đầu có cảm giác tiếng này cái gì? Cái thọ nó nghĩa là 7 tâm sở nó cùng sinh một lượt cái tâm vương. Xúc, thọ, tưởng, tác ý, nhất tâm, mạng căn, sự chú ý luôn luôn sinh một lượt cái tâm. Bởi vì khi mà đó là tâm sở xuông nó lên, rồi cái nó cái tâm sở khác khác nữa. Khi mà có cảm giác, có xúc rồi bắt đầu nghĩ liền. Có đang cái gì đó, tiếng là cái gì, tưởng, tiếng gì, tiếng chuông. Tiếng chuông, đó là đặt tiếng chuông. Cái tưởng sinh lên là tiếng chuông. Chỉ có một tiếng chuông bắt đầu đó tâm làm việc rồi. Tưởng chuông ở đây, tưởng chuông ở chỗ khác, bắt đầu chuông rồi tôi cái gì. Biết là bao nhiêu tiếng chuông, tiếng chim bắt đầu nó vô, không ngừng nghỉ. Đó là một cái trạng thái của chim bao, từ tiếng chuông bắt đầu tới, rồi những tâm sở khác tiến tới. Ôi, tiếng chuông này hay quá, bắt đầu tâm tham nó sinh lên. Hoặc một cái tiếng chua chát quá, không thích, tâm sở bất thiện, không thích nó sinh lên. Nhưng mà khi mà chúng ta thức, chúng ta không biết là thức hay biết không, biết là bắt đầu chúng ta chấp rồi, thích không thích trong đó gọi là tham. Một cái mùi thơm đặc biệt, không biết mùi thơm gì, nhiều mùi thơm lắm. Người ta đặt tên Soir de Paris cũng có, mùi thơm của buổi chiều ở nước Pháp. Như vậy có nhiều mùi thơm mà đặt tên, bắt đầu ôi đặc biệt quá, thơm quá, rồi thơm. dính mắc cái dầu thơm đó. Rồi người tạo có mùi thơm của New York nữa. Ô, mùi thơm New York, mùi thơm New York. Ô, mùi thơm đặc biệt. Cái tâm bắt đầu thích, thích, thích, chấp giữ đó. Như vậy kêu bằng cái sự chấp sanh lên rồi. Quỳ dò tham. Rồi bắt đầu hiểu sai. Hiểu sai. Không biết là tiếng, không biết là mùi. Rồi nó tới nó đi rồi. Vẫn còn cái mùi thơm đó, màu sắc đó, rồi đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo, chấp. Mới trở lại chúng ta mới tìm thấy tất cả đối tượng trên thế gian này là một đối tượng của sự dính mắc. Như vậy chúng ta dính mắc ở trong sắc, ở trong thinh hương vị xúc. Rồi chúng ta còn dính mắc thân này của tôi. Ôi, cảm giác này của tôi. Vậy cái tưởng cũng của tôi. Cái vui, cái buồn của tôi. Quá khứ, tương lai của tôi. Ngày giờ đã qua rồi, tâm không chịu buồn. Vẫn ôm ấp, gìn giữ. Dính mắc cho đến đổi một cái vật nhỏ gọi là kỷ niệm. Đại sư muốn nói một cái vật nhỏ mà giá trị không bao nhiêu mà sự dính mắc mà làm cho đau khổ. Sư còn nhớ câu chuyện của thầy của sư là ngài Cô Anca nói về cái sự dính mắc. Trong một buổi giảng như vậy, có một bà già đi nghe và có một cái gói rồi để ngoài cái không đem vô, để mang ở ngoài. Thì bà ngồi thiền. Thì con khỉ nó thấy cái gói, nó bắt đầu nó lấy cái gói đi. Sau khi thầy pháp rồi, bắt đầu ông bà đi ra mất cái gói đồ của bà. Rồi bà bắt đầu bà khóc bà la. Không có ai dỗ bà được hết. Có lý do gì bà không nói rõ. Nói tôi mất đồ, một gói đồ của tôi. Giá đồ bao nhiêu bà khóc. Nói tôi sẽ trả tiền cho bà được cái khóc. Bà nói không, không, cái tiền đó không bằng cái vật của tôi có. Vậy cái vật đó là cái gì? Là một cái cà rá mà chồng bà tặng hồi bà cưới. Rồi người ta nói, ôi vậy cái giá trị bấy nhiêu. Sự thật không có giá trị bấy nhiêu. Nhưng mà cái đó là của tôi, chồng tôi tặng tôi. Tiền bạc mà quý vị cho tôi đâu có bằng cái vật mà tôi mất. Vì cái kia là kỷ niệm mà tôi mất, tôi đau khổ vì cái vật kỷ niệm của tôi. Đây là cái sự dính mắc vật ở ngoài, không phải trong thân của mình. Biết bao nhiêu mà câu chuyện chúng ta dính mắc chúng ta không kể hết được. Một nụ cười của mùi khác mới vừa gặp mà giao một nụ cười cũng là một cái sự dính mắc. Một bông hồng của người khác tặng cũng một sự dính mắc. Như biết là bao nhiêu sự dính mắc. Đây Đức Phật nói về dính mắc, về ngũ uẩn này trở lại. Hành giả có cơ hội tốt, điều kiện tốt đến trường thiền để mà học phương pháp, để sống trong hiện tại. Như vậy chúng ta học để biết sự thật của ngũ uẩn. Thân vẫn là thân vẫn. Và cảm giác là cảm giác. Cũng như hành vẫn, thức vẫn, vân vân. Nếu mà chúng ta hiểu theo lời dạy của Đức Phật, qua sự kinh nghiệm của mình, để chúng ta thấy rõ vẫn là ngũ vẫn. Có ngũ vẫn có đặc tánh, đặc tướng như thế nào? Trong mỗi vẫn có đặc tướng của vô thường. Và mỗi cái vẫn có đặc tánh, có trạng thái của sự đau khổ và có trạng thái không ở dưới quyền sở hữu của mình. Cái một bài pháp chúng ta nghe rất dễ hiểu, nhưng mà sau khi bài pháp rồi trở lại bài học cũ cũng là bài học cũ của chúng ta, vì chúng ta chưa thấy và chưa kinh nghiệm được sự thật. Nếu mà chúng ta kinh nghiệm chỉ một cái quẩn thôi và chúng ta thấy nó là có trạng thái thay đổi khổ và không phải là của ta, là chúng ta sẽ lần lần chúng ta mất sự chấp. Thầy giáo lý hôm nay chỉ là một cái lý thuyết, chỉ là một là cái bài học tập và để chúng ta suy nghĩ. Đã trở thành sự thật chúng ta phải tu về. Cũng như quý vị đang thực tập trong khóa thiền này cũng như trong khóa thiền đã qua. Sư có nhớ một câu hỏi của thiền sinh. Bữa nay hỏi về cái hai cái vẫn. Câu hỏi đó như thế nào? Câu hỏi có một viện thư hỏi. Nếu mà tôi chỉ quán như thế nào ở trong câu hỏi? Bạch Ngài, câu hỏi là đối với năm ngũ uẩn của chúng ta, xin Ngài hãy giải thích là có thể nào chúng ta chỉ hành thiền, chỉ chỉ làm việc trên cái quẩn thứ nhất và quẩn thứ hai và bỏ đi cái phần còn lại của ba cái quẩn còn lại hay không? Sự thật là tâm mình đó, cái chánh niệm trí nhớ nó ghi nhận chỉ được một cái quẩn thôi, vậy đó. Không ghi nhận một lần hai quẩn. Vậy ở trong bài kinh rất là rõ, quý tỳ khu sống quán thân trong thân, nghĩa là thân á, chỉ niệm thân, chứ đừng vừa niệm thân, niệm thọ, niệm thân thọ, chế thân thôi trong lúc mà ghi nhận, hoàn toàn thân và trong thân. Tới năm vẫn như vậy, thì quý vị hành giả chế ghi nhận trong vẫn đó, hoàn toàn trong vẫn để hiểu vẫn đó như thế nào. Bây giờ đối tượng đầu tiên mà hành giả ai cũng đều niệm hết gọi là sắc vẫn. Cái sắc vẫn thân ý nói là hơi thở của mình. Như vậy khi mà thở vào chúng ta biết à có thở vào, thở ra chúng ta biết là thở ra trong bài kinh như vậy. Trong thiền minh sát, luôn luôn vị thiền sư hướng dẫn hành giả có trí nhớ theo dõi đối tượng một cách rõ ràng, chính xác. Nghĩa là niệm một cách chính chắn, xuyên thấu, không có hời hợt. Như vậy nếu mà chúng ta thấy rõ một hơi thở thôi, một hơi thở nó có thấy hơi thở, cảm giác hơi thở như thế nào? Một hơi thở vào. Chúng ta bắt đầu thấy tiến trình của hơi thở bắt đầu vào. Thì nếu mà chúng ta chú tâm nơi bụng chúng ta bắt tay gọi là phòng. Như vậy trong một hơi thở vào đó, thấy nó bắt đầu và sự kéo dài của nó và mới chấm dứt của nó. Một cái hơi thở vào đó, bắt đầu và kéo dài và chấm dứt. Rồi khi thở vào cũng vậy, thở ra cũng vậy, đều có bắt đầu, kéo dài, chấm dứt, đều giống nhau, thở vô cũng như thở ra. Chỉ một bài học đơn giản như vậy, rất là đơn giản. Thuộc lòng thì quá thuộc lòng, kinh nghiệm không kinh nghiệm. Như vậy, cái sự kinh nghiệm với sự suy nghĩ khác hẳn nhau. Nếu mà chúng ta có trí nhớ, đầy đủ trí nhớ, sẽ thấy tâm chúng ta rõ. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta tập cho có chánh niệm. Khi là tâm tới biết đối tượng thứ nhất. Như vậy khi mà chúng ta gọi là chú tâm, chúng ta đưa tâm chúng ta vào đó rồi. Đó gọi là cái thức quẩn đó. Đưa tâm vô đó, chú tâm đó là thức quẩn. Bây giờ chúng ta đưa một cái tâm sở thứ hai, thứ tâm sở tới gọi là chánh niệm. Như vậy bây giờ tâm chúng ta có chánh niệm. Giờ tâm là đặc tánh hay biết đối tượng, hay biết gì? Hay biết gió, hay biết phòng, hay biết xẹp. Giờ trí nhớ là trước nhất. Giờ trí nhớ có theo dõi. Theo dõi tâm ở chỗ đó, đó. Tâm ở nơi bụng. Và tâm hay biết thở vào, thở vào. Nếu chúng ta không có sự suy nghĩ chen vào. Khi phòng hoàn toàn phong, không có một cái tư tưởng nào chen vào. Không có suy nghĩ nào chen vào. Thế lần lần bắt đầu trí tuệ phát sanh lên. Nghĩa là thấy, bây giờ thấy, thấy tâm ở chỗ đó, tâm hay biết đối tượng đó. Thế hành giả mới thấy là có sự phòng rõ ràng, tâm hay biết đối tượng, tâm hay biết phòng xẹp. Có chánh niệm ghi nhận cũng theo dõi. Bây giờ chúng ta thấy một sự chấm dứt của một cái phòng. Thấy rõ bây giờ phòng mà sắc pháp đang phòng, và tâm hay biết hai thuyết, rồi trí nhớ ghi nhận theo ba cái đều đi một lượt, có một sự sáng suốt gọi là cái sự hiểu biết gọi là tình giác sanh lên. Cái phòng xẹp đó và tâm theo dõi ghi biết và trí nhớ ghi nhận bây giờ thấy phòng xẹp nó chấm dứt rồi, tâm hay biết cũng chấm dứt và trí nhớ ghi nhận cũng chấm dứt. Nếu bây giờ cái sự tình giác đã thấy rõ có một cái sự chuyển động, một cái sáng pháp, một cái sự sanh của sắc pháp thấy rõ. Và cái danh pháp là cái tâm hai biết thấy rõ. Và thấy một cái danh pháp khác gọi là tâm sở ghi nhận thấy rõ. Ba cái này nó sanh một lượt và nó diệt một lượt. Như vậy chúng ta thấy sự sanh diệt của một hơi thở. Và tiếp tục ngày lẫn đêm. Như chúng ta mới thấy đây là cái quẩn, đó là sắc quẩn. Như hành giả cứ tiếp tục đưa tới sự giác ngộ. Như vậy cái sự giác ngộ tùy theo thiền sư nói cái sự giác ngộ dễ hiểu nhưng cũng phải đơn giản. Với cái kiến tuệ, cái hành giả hành thiền thấy không còn cái gì, vẫn chỉ là vẫn thôi, không còn chấp trong cái đối tượng và không có dính mắc trong đối tượng, không hiểu sai trong đối tượng, cái đó là không chấp trong ngũ vẩn, một vẩn của ngũ vẩn. Nếu mà cái thân như vậy thì cái cảm giác cũng vậy. Mỗi mỗi kinh nghiệm của thiền sư có sự kinh nghiệm khác nhau. Sư không dám đi sâu trong cái chi tiết, cái phương pháp, pháp môn của các vị thiền sư. Vì mỗi mỗi thiền sư có sự kinh nghiệm riêng của các ngài. Cũng như ngài Ma Si, ngài dạy tứ niệm xứ, nhưng ngài hướng dẫn thiền sư, thiền sinh cho theo dõi cái oai nghi của thân quán kỹ lưỡng, chặt chẽ. Vì thiền sinh giác ngộ trong thân quán nhiều thứ, cũng giác ngộ trong mấy cái xứ khác. Cũng như phương pháp của ngài Upakin, ngài Lady Zedo mà bây giờ thầy đang hiện thời là ngài Koenka dạy về thọ quán niệm xứ. Như vậy trong một cái cảm thọ thì đó gọi là hành tứ niệm xứ mà thọ quán niệm xứ. Luôn luôn hướng dẫn khi mà cảm giác sanh lên, hành giả luôn luôn theo dõi với một cái ý niệm vô thường, vô thường, vô thường, vô thường. Khi mà hiểu rõ cái vô thường cho rõ thì khổ cũng đó và vô ngã trong đó. Cũng như hiện thời thiền sư Xuê Minh vừa còn tiếp tục vừa gọi là Utetaniya thì cũng gọi là tâm quán niệm xứ. Cũng là tứ niệm xứ nhưng đối tượng đầu tiên là tâm quán niệm xứ. Như vậy khi mà tâm, tự nhiên đối tượng của tâm là pháp, sư mới vừa giải thích hồi nãy. Về cái năm cái vẩn, như vậy hay biết thấy chỉ là thấy xuống, thấy chỉ là thấy xuống, nghe nghe xuống, đó gọi là quán tâm hoặc quán pháp. Hoặc là tâm tham, bây giờ tâm tham, trong tâm có tâm tham, tâm tham. Khi sân hận sân đến, sân. Nếu mà một hơi thở, thở vào, thở ra cái phòng chấm dứt, thì một cái sự sân, nó cũng chấm dứt. Cảm giác cũng chấm dứt. Chúng ta thấy tâm một ngày nó hoạt động biết bao nhiêu, sanh diệt sinh diệt đủ căng hết. Một hơi thở vào như vậy đó, cái tâm 17 lần làm việc nhanh hơn một thở vào. Cái sự phần xẹp có chấm dứt không? Luôn luôn đã sanh diệt, đã sanh rồi, đã diệt, đã sanh, luôn luôn là tiếp tục không ngừng nghỉ. Như vậy nếu mà chúng ta thấy một vẩn thôi, sắc vẩn hoặc là thảo vẩn, thì vẩn khác giống nhau, không khác. Như vậy, cái trả lời câu hỏi quý vị thiền sư hỏi, nếu mà chỉ quán thân quán niệm xứ và thọ quán niệm xứ có mấy cái xứ kia như thế nào thì cũng giống nhau. Khi giác ngộ cái này không còn thắc mắc cái kia cũng vậy, giống nhau. Không còn thắc mắc, không còn hoài nghi trong giáo pháp vậy. Để thì câu hỏi là quý vị được, nếu quý vị hiểu một cái vấn nào, một vấn ai vấn, thì vấn kia cũng vậy. Lời thầy giáo lý hôm nay xin giúp những vấn đề như thế nào ngũ vẩn và ngũ vẩn thủ vậy. Quan trọng là chúng ta hiểu ngũ vẩn là ngũ vẩn, và nếu chúng ta lần lần chúng ta bớt chấp sự đau khổ vì hiểu lầm có bao nhiêu đó thôi. Tất cả ngũ vẩn là ngũ hết, Đức Phật ngài giải thích cho chúng ta. Nếu chúng ta không có chấp nó và chúng ta không hiểu sai là chúng ta được sự an vui và là giải thoát vậy. Như vậy khóa thiền còn chúng ta cố gắng tu, một ngày nào cái trí nhớ chín mùi thì quý vị mới thấy ngũ vẩn là ngũ vẩn vậy. Thầy giáo lý chấm dứt, chúc quý vị được sự an vui, mau giải thoát ngũ vẩn thủ.